Tà Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 92, cùng Sơn quyết đấu. Góc truyện audio.com. Editor, Ngọc Ly, tại hạ thua, trắng thuần nam tử thật rõ ràng nhận thua. Hắn linh lực cùng thể lực đã sắp cạn kiệt, mà thiếu nữ trước mắt này, lại vẫn có thể tiếp tục, chính là từ lúc bắt đầu phía trước đến khi chấm dứt. Hắn đều không có nhận thấy được linh lực của nàng, điểm ấy làm cho hắn rất là nghi hoặc. Hơn nữa nàng thế nhưng có thể liên tục dùng băng chi ma pháp tạo hình ra các loại vũ khí. Còn có này một đại phiến lôi đài băng, điều này làm cho hắn rất là bội phục. Nếu là hắn mà nói, hắn chưa hẳn có thể chế tạo ra một băng kiếm, kia đã là cực hạn của hắn. Muốn dồn làm ra băng to lớn như thế, vẫn là cùng binh chi thương kỵ đồng thời chế tạo, phải có nhiều linh lực dư thừa, cùng tinh thần lực rất cường đại mới có thể chế tạo ra. Nếu lại quyết đấu lần nữa, thua là hắn. Viết ẩn thu hồi băng thương, lễ phép cùng trắng thuần nam tử gật đầu, dưới đài ồ lên một mảnh, đều là kinh ngạc cùng không thể tin. Còn có đối với Tuyết ẩn chất vấn, phong hồi lộ truyền, không nghĩ tới dĩ nhiên là một thiếu nữ không có linh lực thắng đại sư huynh. Nói lời này, không biết là cái tâm tư gì, có lẽ là thất vọng, lại là ngạc nhiên đi, dù sao hắn đối với trắng thuần nam tử ôm kỳ vọng rất lớn. Nhưng là lại không nghĩ không thắng được cái thiếu nữ kia. Hoa, đại sư huynh, ngươi thế nhưng thua, buổi tối tiểu tam ta làm cho các ngươi một bữa ăn ngon. Thăm hỏi ngươi một chút, trắng thuần nam tử vừa xuống đài, đến bên manh tử hề, liền nghe được nàng như vậy vui sướng khi người khác gặp họa. Chỉ phải bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, tam sư muội, ngươi không an ủi hạ sư huynh, ngược lại bỏ đá xuống giếng. Cẩn thận sư huynh về sau lại khi dễ ngươi, áo xanh nam tử như là đang nói chuyện giáo huấn manh tử hề. Kỳ thực trong giọng nói, mang theo tràn đầy sủng ái, tam muội, đồ ăn ngươi làm, đại sư huynh ta như thế nào đều nghẹn không nuốt xuống được. Manh tử hề không khỏi không nể mặt hừ, đại sư huynh, ghét bỏ ta, buổi tối ngươi liền làm đại tiệc cho chúng ta ăn, trắng thuần nam tử chỉ phải bất đắc dĩ cười khổ. Làm mấy người nâng niu tiểu sư muội trong lòng bàn tay không có biện pháp. Manh tử hề căn bản còn muốn nói cái gì, nhưng là nàng trong miệng Sơn đại thúc đã nhảy đến lôi đài, nhất thời khắp nơi lại là một mảnh ồn ào, không nghĩ tới Sơn thế nhưng thật sự tự mình lên sân khấu. Sơn đại thúc, ngươi nếu cảm thương Tuyết ẩn, ta với ngươi đấu. Manh tử hề có chút nóng này. Dù sao Sơn cùng đại sư huynh chênh lệch càng là cực kỳ lớn. Trắng thuần nam tử lôi kéo góc áo manh tử hề, ý bảo nàng đừng nói nữa. Tuy rằng Sơn chủ tử là rất thương yêu tiểu sư muội, nhưng như vậy trước mắt bao người, một điểm cũng không cấp Sơn chủ tử mặt mũi. Quả thật có chút không thể nào nói nổi. Kim giáp chiến sĩ tương đương với một cái cửu tinh trung cấp ma pháp sư. Mà, Tuyết ẩn năng lực lại nói không nhất định, nhưng ít nhất lại chính là ở tứ tinh, trung cấp ma pháp sư. Này khoảng cách, là có thể khiến Sơn như dẫm chết con kiến, dễ dàng dẫm chết Tuyết ẩn. Nhìn gần Sơn, mặc dù Bắc Huyền Thanh mang điểm tà khí, cùng Hoàn Khổ Anh Tuấn công tử có cùng loại cảm giác. Nhưng Sơn là cái loại này làm cho người ta hơi lạnh. Có chút hư, lại ở một địa phương cảm giác được hắn có một thứ gì đó đặc biệt. Tử hề thật tinh mắt, Sơn đánh giá Tuyết ẩn một hồi lâu, lạnh lùng mở miệng, lúc trước quyết đấu, hắn từ đầu tới đuôi đều cẩn thận xem ở trong mắt. Đánh một nửa, hắn đã biết kết quả, nhưng vẫn làm hắn kinh ngạc, dù sao đệ tử kia, là đệ tử hài lòng nhất của sư đệ. Cách chương.